Dương Khai cười lớn mấy tiếng, quát to. Không có giở trò gì đâu, chỉ là trước khi đi ta muốn tặng cho các ngươi chút bất ngờ thôi. Dứt lời, lực thần thức trong thức hải ầm ầm phát ra, như một trận cuồng quét của biển, bao vây lấy thần thụ. Trong nội thể, nơi vô tự hắc thư ẩn náu truyền đến một lực kéo khổng lồ. Thì, tim Dương Khai chợt co thắt lại một cách gấp gáp, truyền ra một tiếng tim đập trầm đục. Lập tức sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo ngã xuống, trong chớp nhoáng, Dương Khai cảm thấy mùa của cái chết đang ập tới. Nhưng trước sự chú mục của mọi người, thần thụ khổng lồ kia chợt hóa thành một luồng lưu quang, biến mất tăm một cách quái lạ. Chúng nhân mắt trợn tròn, đứng sững sờ trong một chốc. Dương Khai cố lấy lại tinh thần, không để cho mình hôn mê ngay lúc này, xoay người chui vào trong thông đạo hư không, mấy sát chiêu ủ sẵn bất chợt bùng phát tứ phía. Chân nguyên trầm bổng, năng lượng hỗn loạn, ầm ầm ầm, tiếng nổ truyền ra, thông đạo hư không dao động biến hình, trong cử động tối đen như mực đó truyền ra thứ lực hư không hỗn loạn, thông đạo hư không bỗng nhiên thu nhỏ lại, bỗng chốc biến mất trước mắt đám người Dương tộc. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên. Trong khoảnh khắc Dương Khai rời đi, phệ hồn trùng thoát khỏi vòng kìm hãm, liền làm loạn, đám võ giả dưới nhập thánh cảnh đều lần lượt ngã xuống từ. Góc truyện audio.com, vong, thủ lĩnh Dương tộc và mấy vị cường giả nhập thánh cảnh nhăn nhó mặt mày, chẳng ai nói được gì, trong đầu trống rỗng. Thần thụ biến mất một cách kỳ lạ, thông đạo hư không bị hủy, tộc nhân trong chốc lát tử thương vô số, đủ thảm cảnh quả thật khiến họ không thể chấp nhận. Thông đạo hư không bị hủy, đúng là ngoài dự tính. Mấy vị cường giả của Dương tộc đã sớm biết Dương Khai sẽ làm vậy, nhưng họ cũng không ngăn cản, dù sao thì họ cũng đã ở trong tiểu huyền giới này cả đời rồi, bên ngoài lại là ma cương, đi đi vào vào cũng không phải an toàn. Thông đạo hư không bị hủy thì cũng coi như cho qua. Tộc nhân tử thương thì cũng có thể hiểu thủ đoạn của tiểu tử đó thần bí khó đoán, hồi trước từng giết chết mấy tộc nhân chỉ trong lặng lẽ, cả bây giờ hắn cũng diễn trò cũ ngay trước mắt họ. Nhưng điều khiến họ không thể hiểu được là tại sao thần thụ lại biến mất được. Thông đạo hư không không đủ để cho thần thụ đi qua, hình thái của nó quá lớn, cơ bản không thể chui qua được, nhưng dưới con mắt bao người, quả thật thần thụ đã biến mất một cách ly kỳ. Tiểu tạc, ta nhất định sẽ phanh thây ngươi ra nghìn mảnh. Thủ lĩnh Dương tộc bỗng nhiên giống lên như điên dại, mái đầu đỏ nho nhúc như lên cơn, trông y như phát điên. Những cường giả Dương tộc khác cũng toát lên khí độ không trả được thù này thề không làm người. Nhưng đối tượng để xả giận thì đã biến mất từ lâu rồi. Tại một bãi biển, thân hình nặng nề của Dương Khai rơi trên mặt cát nóng bỏng đó, đám người câu xích đến đấy trước vội vàng lao tới. Đợi sau khi nhìn thấy rõ trạng thái của Dương Khai lúc này, An Linh Nhi lập tức thất kinh hồn vía. Sắc mặt Dương Khai trắng bệch, môi bầm đen, chân nguyên toàn thân hỗn loạn, lực thần thức dường như chẳng còn là bao, đã xuống tới trạng thái kiệt quệ. Nhìn bên ngoài tuy hắn không có vẻ gì là bị thương, nhưng người thì lạnh như băng, trông như số sắp tận tới nơi, tiếng tim đập vừa chậm vừa mạnh truyền ra từ lồng ngực hắn một cách quái lạ. Cho dù lần trước bị Nam Thánh Cô truy sát, Dương Khai cũng không rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này. An Linh Nhi không biết sau khi nàng rời khỏi trong tiểu huyền giới đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng hiện tại của Dương Khai khiến nàng lo lắng vô cùng. Huynh đệ, huynh đệ. Câu xích vội vàng đi tới, lay lay cánh tay Dương Khai, nhưng không có bất cứ phản ứng gì, kiểm tra kỹ thử thì chợt phát hiện hai mắt Dương Khai mở to, thần thức dã rời, xem ra là thức hải đã bị thương tích cực kỳ lớn. Không cứu được nữa rồi, tộc nhân ma tộc kia chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tuy y với Dương Khai không có giao tình gì, nhưng nói sao thì lần này cũng là nhờ có Dương Khai mà y mới thoát ra được, nhìn bộ dạng này của Dương Khai y cũng thấy không được dễ chịu gì mấy. Câu xích mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của An Linh Nhi, lại không nhẫn tâm nói ra. Họ cũng có đem theo bên người không ít linh đan rượu dược, nhưng trong tiểu huyền giới, ngay cả túi càn khôn cũng bị Dương tộc nhân cướp mất rồi, bây giờ có muốn nghĩ cách cứu Dương Khai cũng đánh lực bất tòng tâm. Chân nguyên và thần thức bị phong cấm, họ càng không có cách nào giúp được. Không đâu, hắn sẽ không chết đâu. An Linh Nhi lắc đầu lia lịa ôm lấy Dương Khai, đặt đầu hắn trên đùi của mình, run rẩy quệt bụi bẩn trên mặt hắn, cẩn. Góc truyện audio.com, thận từng chút một, sợ quá mạnh sẽ làm đau hắn. Lần trước hắn bị thương nghiêm trọng như thế cũng không chết, lần này cũng không chết đâu. Thịch, lại một âm thanh tim đập vô cùng quái dị truyền ra từ lồng ngực hắn, sau nhịp đập này, sinh khí ở Dương Khai dường như yếu đi rất nhiều trong chốc lát. An Linh Nhi gào khóc thảm thiết, cõi lòng ngập tràn đau đớn. Muội tử, muội đừng khóc, câu xích dầu dĩ nói, chẳng phải chân nguyên của muội chưa bị phong ấn sao, hãy thử xem có cứu được hắn không. Nghe vậy An Linh Nhi như tỉnh mộng, lập tức thi triển đủ thứ thần kỹ huyền diệu của Cửu Thiên Thánh Địa, hòng cứu lấy sinh mạng của Dương Khai, nhưng bất luận nàng cố gắng đến đâu, Dương Khai cũng không có chút dấu hiệu khả quan nào, nàng sốt sắng đến luống cuống cả chân tay. Ấy, Câu Xích thở dài một tiếng, cũng cảm thấy đáng tiếc cho Dương Khai, nhận ơn cứu mạng của hắn, Câu Xích vốn dĩ muốn tìm cơ hội để báo đáp hắn, không ngờ trong bốn người, ba người thành công thoát khỏi tiểu huyền giới, cuối cùng còn lại Dương Khai ra nông nỗi này. Cách chương.